Thánh Vương, chương 1387, bắt đầu thống nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1387, bắt đầu thống nhất. Ia không mà đến rồi đánh bại. Triều đế ngọc đá cũng tan, quệnh của ba đại thần triều ba lão ngoan đồng bị in, bọn họ muốn đánh gãy lo ét nhưng bọn họ không ngờ vào trong long mạch, khiến đánh bại. Đây chính là hại n, khí tư c chư thần ấn ký hát. Ân thận thế của ba đại lấu tổ tống. Ba đại lão tố tông lập tức nói không nên lời. Dương Kỳ hận bọn hắn tâm tư ác độc, muốn hủy diệt long mạch đế ngọc đá cũng tan nến trực tiếp giam cầm suy nghĩ bọn hắn, khiến bọn hắn trở thành nộ tai chư không phai thần tư. Từ nay về sau, các ngươi không còn là ba đại lão hoàng gia của Vĩnh Sinh Thần Triều nữa mà là ba đại thái giám, thân phận của các ngươi cũng hoàn toàn thay đổi. Không lâu sau, tất cả bách tỉnh của Vĩnh Sinh Thần Triều sẽ không còn nhớ đến ba lão hoàng gia các ngươi nữa. Dương Kỳ quyết định biến ba lão tố tông này thành thái giám. Sau một trận biến hóa, ba lão hoàng gia cũng quỳ trên mặt đất. Ngoài ra thì hoàng đế Vĩnh Sinh Thần Triều cũng quỳ xuống. Đứng lên đi, Vĩnh Vô Dạ, mau viết chiếu thư truyền ngôi. Lúc này, Dương Kỳ khống chế thái tư nói, truyền ngôi cho ta, sau đó chiếu cáo thiên hạ, đồng thời phải giết một số quan chức đại thần, thanh trừ một vài hoàng tư đi. Những hoàng tư kia ơ trong thần triều không có việc gì làm thì sẽ quấy rồi thôi, còn dám chia sẻ số mệnh thần triều, đối nghịch với ta khắp nơi, không giết bọn họ thì không thể để bách tỉnh nguôi giận được. Dạ dạ vâng, hoàng đế Vinh Vộ Dạ kia không gam làm trái lời Dương Kỳ, gật đầu hạ liệt, trên mặt lộ ra thần sắc mề mang, đờ đần đi lên viết chiếu thư thối vị và chiếu thư truyền ngôi. Nhất thời, đại sự thiên hạ khiếp sơ đã truyền bá ra ngoài. Vĩnh Sinh Thần Triều đại biến động, thông qua truyền tống trận, chưa tới 10 ngày, cả thiên hạ đều biết, thậm chí cả danh tiếng của Phong Thần Môn cũng nối theo. Hơn 10 cao thủ, vữa tấn chức ý chỉ cấp vô hạn của Phong Thần Môn đều là người của Thái Tư. Thái Tư dẫn dắt bọn họ, bư xê vua thoái vị, tiến hành chém giết rất nhiều hoàng tử, đại thần, thanh tẩy đẫm máu. Với thế lực khổng lồ, rốt cục hắn đã bắt hoàng đế buộc thối vị, để cho thái tử lệnh ngôi. Vốn là thành viên của Thái Tử Đảng cũng rất nhiều. Năm đó Thái Tử đã khố tấm mưu độ rất lấp trong triều đình, rất nhiều văn võ đại thần đều là ngư. Ủa Thái Tử, lần đại n lên ngôi này vô cùng thuận lợi, vua và dân không xuất hiện chấn động và biến cố gì lớn lắm. Đương nhiên cũng có một số hoàng tử không phục, liên tục phát động tạo phản nhưng cuội cũng đều bị chấn. AP xuống, giết hoặc bị phế, đây là một tràng bộ tránh biến, không phải phía ngoài xâm nhập. Chỉ cần lợi ích trong nội bộ thống nhất thì bên ngoài căn bản sẽ không có bất cứ hỗn loạn gì. Ngắn ngủi hơn 10 ngày, Vĩnh Sinh Thần Triều đập đổi chủ nhận. Sau khi hoàng đế kia thối vị liền không biết tung tích, nói là tiến vào sâu tiếm tu nhưng thực ra đã âm thầm bị Dương Kỳ khống chế, trở thành con rối. Mà trong thâm cung lại xuất hiện thêm ba lão thái giám vô cùng thần bí, chính là ba đại lão hoàng gia. Nhưng ba lão hoàng gia này nhiều năm không xuất thế nên gần như tất cả mọi người đều không nhận ra. Bọn hắn làm thái giám là vô cũng thích hợp. Ai cũng không biết lấu hoàng gia lại bị người khác khống chế, trở thành thái giám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tư lệnh ngôi làm hoàng đế, lập tức toàn bộ phong thần môn đều nhập vào trong Vĩnh Sinh Thần Triều, thành lập nên một cơ cấu mới tên là Thánh Vương Bộ, đặc biệt giám sát thiên hạ, bí mật làm việc, có thể bị ả át văn võ đại thần. Chỉ cần văn võ đại thần không trung tâm thì sẽ bị bắt rồi giết. Đấy là một cơ cấu độc lập vô cùng kinh khủng. Nhưng chuyện này không thể chém giết quy mô lớn nên mới thành lập cơ cấu nhóm dịch lăng khách hong thát công. Ý ượp, LS Vương VIP Vundun, VN mộng nhập thần cơ quyền lợi thật lớn. Thánh Vương Bọ để cho đệ tử Thánh Vương Đảng từ từ thành lập quyền uy trong. Người ngươi cảm thấy bất an. Về lâu về dài, những văn võ bá quan trong triều đình kia đều bị Thánh Vương Đảng giám thị, đương nhiên sau này có thể đoạt quyền nhanh chóng. Ngoài ra thì những đệ tử Thánh Vương Đảng này còn giám sát các đại quan. Viên, còn có thế phòng ngừa tham ô hủ bại, duy trì sự thanh minh của vua và dân. Bích Lạc đã trở thành đại thống lĩnh Thánh Vương Bộ, ngoài việc nắm giữ Thánh Vương Đảng thì Thái Tử còn đưa cho nàng rất nhiều binh quyền của Vĩnh Sinh Thần Triều. Từ trên xuống dưới, sau khi trải qua chém giết, số mệnh không tốn thất chút nào mà còn gia tăng. Bước đầu tiến trong kế hoạch của Dương Kỳ đã thành công. Hoàng đế của Vĩnh Sinh Thần Triều bây giờ chính là Thái Tư, hắn còn là Thanh Vương chấp trinh quan. Một khi hắn nắm giữ quyền hạnh của Vĩnh Sinh Thần Triều thì lập tức số mệnh cuộn cuộn đều hội tụ trên thân thế Dương Kỳ. Xong, nhưng Dương Kỳ không quan tâm đến số mệnh này. Hắn quan tâm chính là cục điện, năm Vĩnh Sinh Thần Triều trong tay, mượn danh nghĩa của Vĩnh Sinh Thần Triều để động trinh tấy thác sẽ đề dàng hơn nhiều. Chấp chỉnh quan đại nhận. Ở trong thư phòng của Hoàng đế, Bích Lạc và Thái Tử đang ngồi ngay ngắn, còn có một số huynh đệ của Thánh Vương Đảng đang triệu khai hội nghị. Hiện tại thế cục của Vĩnh N định rồi. Nhưng thế này vẫn chưa đủ. Chúng ta cần triển, ớn, mục tiêu kể tiếp chính là giao quang thân địa. Không thỏa đáng, giao, chưa thấy động thu. Được, vì sao? Giao quang thánh địa có nội y pyong hấu, co không gian của đại tế ti. Vạn nhất chúng ta diệt trừ giao quang thánh địa, y chỉ của đại tế ti phù xuống thì sẽ vô cùng phiền toái. Hiện tại Dương Kỳ đa bố trí không hành mầu, hạ quảng hàn và hạ phần âm trong đo. Chờ khi hai người kia tấn chức, đi vị gia tăng thì chúng ta lại có thế mưu đồ tiếp. Chuyện tiếp theo chính là khai xê ến với liên minh ma đạo và liên minh tà thần. Dù sao chảm yếu trừ ma thì mới có danh phận đại nghĩa. Cũng được, tiếp theo liền diệt chữ liên minh ma đạo, phát động chiến tranh diệt ma. Dù sao ở trăm ngàn đại lục này, thế lực ma đạo hay phá hoại, phá hủy tài nguyên, cướp đoạt tất cả, gặp một đại lục liền diệt một đại lục. Nếu không giết chết bọn họ thì sau này rất khó có thế ngưng tụ số mệnh được. Lập tức thai tư chấp chỉnh quan cơ thế me này và Bích Lạc, các huynh đệ đều thương lượng cho tốt, trước tiện phai tiếu giết liên minh ma đạo. Khác với Vĩnh Sinh thần triều, ma đạo thì nhất định phai dùng vũ lực giải quyết chấn. P toàn bộ rồi giết chết, hoặc là biến làm đầy tớ. Bởi vì ở trong Vĩnh Sinh thần triều có trật tự, chỉ cần tuân thu, nghiêm chỉnh luật pháp thì sẽ đảm bảo chuyện sinh tồn, sẽ không lo lắng bị người giết chết, ăn bữa hôm lo bữa mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ma đạo lại bất đồng, căn bản không có quy tắc, mỗi người đều là một huyết nhân, cho dù là phục tùng thì lúc nào cũng có thế cắn trả ngươi một ngụm, không thế nào tuấn thu. Trật tự được, cái gì là ma, không tuấn thu, trật tự, lúc nào cũng bị vây trong hỗn loạn chính là ma. Chọn nện, đối với ma và ta thần thi phai chuyến thành con rồi thì mới có thế dùng được, vọng tướng hàng phục bọn chúng là chuyện không có khả năng. Chư thần ấn kỳ thì cũng có thế. Nhưng bây giờ Dương Y Kỳ tu vi chưa dù, muốn giảm thị ma đạo vô cùng lãng phí tinh thần. Cho nên hắn chỉ có thể hàng phục mấy cường giả trí cao thần và ý chỉ cấp vô hạn trong ma đạo thối. Cho dù là chúa tế thượng cố thì cũng không có ý nghĩ bắt ma đạo hàng phục, duy nhất là chém giết. Tà thần cũng giống như vậy. Hiện tại ở trong trăm ngàn vạn đại lục này, chánh đạo là liên minh thư viện, giao quang thánh địa, vĩnh sinh thần tiểu. Ma đạo chính là liên minh ma nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ược. LS Vương Vip Vundun, VN Mộng Nhập Thần Cơ Đạo, Liên Minh Ta Thần. Vốn thế lực của chính đạo rất lớn, nhưng giao quang thánh địa và vĩnh sinh thần triều thủy hòa bất dung, song phương thường xuyên chém giết nên mới tạo thành cục diện đạo tiếu ma chướng. Thư viện thì tọa sơn quan hố đấu, chỉ để ý đến chuyện của bản thân. Hơn nữa nội bộ liên minh thư viện tranh đầu rất kịch liệt. Chân lý thư viện hay đại nghĩa thư viện thì cũng có lúc chém giết lẫn nhau. Tốt, trước hết tiếu diệt ma đạo, lịa hợp với nhau thăm dò tung tích của một số lão tố cao tầng ma đạo rồi đánh giết hết. Bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ cần có thế chấn áp tiếu diệt một số lấu tổ trong ma đạo, những cương gia chỉ cao thần kia, cả liên minh ma đạo sẽ sụp đổ. Hơn nữa ma đạo trật tự hỗn loạn, một số lão tố đối địch với nhau, hận không thế tiếu diệt đối phương, chúng ta tiếu diệt từng bộ phận thì bọn họ sẽ không đưa viện binh tới ứng cứu đầu. Tốt rồi, lập tức bắt đầu hành động thối. Ta mới lên ngôi, thiên hạ chấn động, lòng người không phục, một số thế lực bên dưới đang động đậy, muốn phản kháng sự thống trị của ta. Thánh vương bộ giám sát thiên hạ, giám sát quan lại phế binh rất kín đáo. Vừa lúc tiếu diệt lấu tế liên minh ma đạo, uy danh của ta sẽ tăng lên, chấn áp tất cả thành phần phai đối, thái tử ý nghĩ rõ ràng, còn toan tính hơn cả trước kia. Ở sâu trong thức hải của hắn, đại trận vận toán thiền cơ đang biến hóa. Lập tức một kế hoạch thống nhất bắt đầu. Chỉ cần tiêu diệt được liên minh ta thần và liên minh ma đạo thì vĩnh sinh thần triều sẽ quy khởi, không ai có thể chống lại được. Đến lúc đó còn có thế chèn ép thư viện, lôi kéo vào một nhóm. Cuối cùng thì chỉ còn lại giao quang thánh địa. Trong vòng một năm, kế hoạch có thế thực hiện được. Hừ, thượng đế cấm khu, ở trong thư viện, trong truyền tống trận, Dương Kỳ thở ra một hơi thật dài. Trải qua nhiều ngày như vậy, hắn ở đấy duy trì truyền tống trận, điều khiến mọi chuyện trong phong thần môn, rốt cục đã xong bước đầu. Hàng phục vĩnh sinh thần triều, thế lực ngưng tụ lại một chỗ, rất nhiều huynh đệ đều tấn thắng tới ý chỉ cấp vô hạn, bắt đầu oanh liệt đại thống, chảm yếu trừ ma, hoàn toàn có thế nhất cử thành công mà không cần hắn điều khiến. Hơn nữa trong quá trình cướp đoạt tai nguyện, thai tư kia có thế phân liệt thánh vương chấp chỉnh quan nên không cần lo lắng. Tiếp theo, hắn chỉ cần yên lặng tu luyện là được. Thượng đế cấm khu chính là thiền đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu luyện của hắn. Hắn chỉ cần không ngừng cắn nuốt thánh quang đoàn, u hồn viên cố là sẽ có lực lượng cường tráng, phân liệt càng nhiều thánh vương chấp chỉnh quan. Đi thối, đi ra ngoài đầu tiện Dương Kỳ cẩn thận từng ly từng ti che giấu khi tư xê truyền tổng trận mà hắn vất vả lắm mới có thế bố trí được. Ngay sau đó hắn liền ra ngoài rồi đi vào sâu trong thượng đế cấm khu. Tâm linh hắn khẽ động. Đột, thượng đế cấm khu xuất hiện âm thanh ủng ủng, cả cung đi gian liên tiếp bị xé rách, lực lượng vô cùng to lớn phù ích y. Đấy là thứ gì? Theo bản năng, Dươn còn mạnh hơn cả thiên thần ẩn núp, đồng thời cò ngoài. Ẩn này vô cùng to lớn, tông khối thất kinh, cấn. Hai các loại biến hóa ở bến có cao thu. Phù xuống, cách chương.